Kiến Vũ suy nghĩ một chút rồi cũng đồng ý, chẳng mấy chốc đã vào đông, Kiến Vũ không còn cả ngày chui trong cửa hàng ngoại trừ trưa và chạng vạng tối về làm vài món ăn, thư viện thành nơi cậu thường xuyên lui tới nhất, cậu sắp thi cuối kỳ rồi, dù chắc chắn không trượt nhưng cậu cũng không muốn nhìn phiếu điểm quá xấu xí, đối với hiện tượng này, Phùng Thiếu Hoa rất hài lòng. Kỳ thực còn một ẩn ý mà Kiến Vũ chưa nói, cậu chủ yếu là nhắm tới cái học bổng 10.000 đồng kia. Đấy, lại tiền rồi. Có đôi khi Kiến Vũ tự hỏi, có phải mình nhét tiền vào mắt rồi không? Ngẩng đầu nhìn trời, có điều cũng không có gì không tốt, phải không? Ừ, chuẩn, hôm nay Bắc Kinh đón trận tuyết đầu mùa. Kiến Vũ từ trường thi đi ra, hít sâu một hơi, cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái. Rốt cuộc thi xong rồi, có vẻ cũng không tệ lắm. Đẩy xe đạp ra cổng trường, đã thấy Phùng Thiếu Hoa chống gậy đứng đợi ở đó, Kiến Vũ vội vã tới đỡ. Cha, trời lạnh như thế, cha tới làm gì? Phùng Thiếu Hoa cười cười, bám lấy tay con trai, hơi cử động cái chân tê cứng. Vừa mới đi mua ít đồ ăn, đoán là con cũng sắp thi xong liền tiện đường tới đây đợi. Nhìn xem, con cá chuối này tươi không, về nhà cha nấu canh cá cho con ăn nhé. Vâng, Kiến Vũ đón túi nhựa từ tay cha, buộc vào tay lái xe đạp. Cha ngồi vào yên sau đi, con đưa cha cùng về. Gocchuyenaudio.com. Ngay lúc Kiến Vũ xoay người, một chiếc xe đạp địa hình lướt qua sát bên cậu, Phùng Thiếu Hoa đứng không vững liền ngã sấp xuống đất. Người đi xe đạp nọ cũng từ cổng trường phóng ra, trông rất cao, trên đầu còn có vài nhúm tóc nhuộm vàng hoe, mặt mũi lại trông rất được. Hắn quay đầu dửng dưng nhả một câu, bác què à, xin lỗi, đang định đi, bị Kiến Vũ đá một phát ngã xuống đất còn chưa kịp phản ứng, bụng lại ăn một cước nữa. Kiến Vũ nắm cổ áo người nọ, hai mắt đỏ bừng. Mày nói cái gì, có gan lặp lại lần nữa. Lâm Hạo bị Kiến Vũ ném xuống đất một lúc sau mới có phản ứng. Hắn là thái tử gia của tập đoàn tài chính Lâm, có ông ngoại nắm chức to trong quân ủy, đã quen xưng vương xưng bá, nay lại dễ dàng bị người ta quẳng xuống đất như vậy. Người trước mắt này hắn có ấn tượng, là bạn học cùng hệ với hắn, bình thường ngoại trừ giờ học cơ bản là không thấy mặt nhưng trông cũng là người hòa nhã, không nghĩ tính tình bạo lực như vậy. Hắn vừa nói gì nhỉ? Ông già què, hình như hắn đã nghe người ta nói qua cậu Kiến Vũ này có cha bị thương ở chân thì phải à, dương mắt nhìn một lát, mặt hai người này đúng là có 5 phần giống nhau. Trước mặt người ta mắng cha người ta như vậy, đúng là quá đáng rồi. Lâm Hạo tuy vừa bá đạo lại không phân phải trái nhưng không phải kẻ hồ đồ, nếu không đã bị ông ngoại hắn rút dây lưng quất cho về lại bụng mẹ mà đầu thai lần nữa. Cào cào đầu, hơi xấu hổ nói. Xin lỗi à, bạn học tôi không cố ý, một câu này, khiến Kiến Vũ sửng sốt, người này, sao trước sau khác biệt lớn vậy? Phùng Thiếu Hoa thấy Kiến Vũ còn sững sờ, bước tới nâng Lâm Hạo dậy. Xin lỗi, bạn học, nói xong còn chọc chọc Kiến Vũ, ý bảo cậu xin lỗi người ta đi. Kiến Vũ cũng biết mình vừa rồi quá kích động, đã sống hai đời còn như vậy, ngẫm lại cũng đỏ mặt nhưng người này nói năng cũng không chịu suy nghĩ rồi. Xin lỗi, Lâm Hạo đứng dậy phủi phủi quần, xua tay. Chuyện này là tôi sai trước nhưng mà Kiến Vũ, nắm đấm của cậu cũng cứng đấy, Lâm Hạo tôi nhớ kỹ. Nói xong liền trèo lên xe đạp phóng đi, Kiến Vũ lại sừng sốt cậu không có nửa điểm ấn tượng với Lâm Hạo, cả học kỳ vừa rồi vội vàng chuyện kiếm tiền, trong lớp hơn 30 người chỉ trừ lớp trưởng và bí thư tên hay mặt bạn học còn lại đều ghi nhớ bằng số thứ tự hết. Người trước thì biết mặt lúc nhập học, người sau thì ghi nhớ lúc nộp đoàn phí. Về phần đảng bộ bí thư gì đó, thật ngại, hai đời rồi, đến cái danh đối tượng tích cực vào đảng Kiến Vũ cũng không có đâu. Trên đường về nhà, Phùng Thiếu Hoa ngồi ở sau xe liên miên cằn nhằn quở trách Kiến Vũ, sang năm cũng 18 tuổi, ông năm ấy đã cưới vợ sinh con rồi, sao còn xử sự hiếu chiến như con ngé ngứa sừng vậy. Kiến Vũ nghĩ có điểm ủy khuất nhưng không dám nói gì, chỉ gục đầu đạp xe. Phùng Thiếu Hoa nhìn tình cảnh Kiến Vũ ấm ức không dám nói cũng buồn cười, sâu xa nói. Con à, cha biết con sợ cha khó chịu, nhưng mà cha cũng què đã nhiều năm rồi, còn để ý người ta nói sao? Dừng một chút, còn nữa, con xem cách ăn mặc của cậu ta, rồi còn cả xe của người ta nữa, chắc cũng không phải người hiền lành gì, con đánh người ta như vậy rồi, sợ việc này khó qua đấy. Kiến Vũ nhỏ giọng lý nhí, con đâu có năng lực lớn như vậy, có thể làm người ta bị sao chứ? Phùng Thiếu Hoa đấm nhẹ lưng cậu một cái, cha con còn không biết con, gocchuyenaudio.com. Mấy đứa nhỏ gần nhà chúng ta lúc trước có đứa nào không sợ con, trông thì hiền lành, lúc điên lên lại như đứa liều mạng à. Kiến Vũ cười hắc hắc, hai cha con không nói gì nữa nhưng trong lòng cậu biết cha cậu sao lại không khó chịu, chỉ là ông sợ cậu lo lắng mà thôi. Về đến nhà, hai cha con ăn ý không nói chuyện này với vợ chồng Thẩm chứ. Kiến Vũ vẫn còn nhớ năm xưa cha cậu bị thương, mẹ cầm hết tiền trong nhà bỏ đi, nhà ngoại lại không hay biết, dì út cùng chồng còn tới muốn mượn tiền, không mượn được còn vu cho Phùng Thiếu Hoa là cố tình đuổi vợ đi nên muốn đòi người. Kết quả Dượng út bị Thẩm Trư cầm ghế đuổi đánh chạy quanh sân, dì út bị Trương Mỹ chặn ở cửa ân cần hỏi thăm tổ tông 18 đời một lượt. Việc hôm nay, không nên nói ra có vẻ ổn hơn. Chớp mắt, đã đến cuối năm, đây là cái Tết đầu tiên từ khi Kiến Vũ sống lại, sang năm, cậu đã 18 rồi. Năm trước, Phùng Thiếu Hoa và vợ chồng Thẩm Trư cùng nhau tính toán sổ sách một chút để chia tiền lời, bốn người đều giật mình, trừ tiền nguyên liệu và tiến thuế, năm tháng gần đây Phùng Ký bình quân mỗi tháng lãi đến 3-4 vạn. Vợ chồng Thẩm Trư cười không ngậm miệng được, mấy tháng trước họ còn bị quản lý đô thị đuổi chạy khắp đường, hiện tại chưa tới nửa năm lại đã có thu nhập tới mấy vạn đồng, họ nằm mơ cũng không dám nghĩ tới a. Phùng Thiếu Hoa cũng giật mình, ông biết Phùng Ký kiếm được nhưng cũng không ngờ được nhiều như vậy. Quay sang nhìn Kiến Vũ, ngày trước cậu nhóc bảo cái gì mà sữa đậu nành uống một chén đổ một chén, thật đúng là không phải chuyện đùa a. Lúc này Kiến Vũ lại nghĩ một chuyện khác, Phùng Ký mở cửa bên cạnh trường đại học, đây là lợi thế mà cũng là bất lợi. Năm tháng vừa qua khách của Phùng Ký chủ yếu là sinh viên, hôm nay trường học nghỉ kinh doanh của quán kém hẳn, có vẻ nên tính đến chuyện mở chi nhánh rồi. Kiến Vũ trình bày suy nghĩ của mình, vợ chồng Thẩm Trư hơi do dự, chuyện trước kia vẫn khiến họ lo sợ, Phùng Thiếu Hoa lại ủng hộ con trai, hai đấu hai cuối cùng đều bị Kiến Vũ thuyết phục. Quyết định rồi, Kiến Vũ bắt đầu đi tìm địa điểm thích hợp, sau cùng chọn được một cửa hàng bên cạnh tòa nhà thương vụ ở khu phố trung tâm. Nơi đó trước vốn là nhà hàng chuyên lầu, sau lại kinh doanh không tốt, ông chủ lại vội trả nợ ngân hàng nên đành bán cửa hàng, giá cả cũng dễ thương lượng. Kiến Vũ và Phùng Thiếu Hoa nhìn đồ đạc và trang hoàng trong cửa hàng, gật đầu hài lòng, mặc cả với chủ cửa hàng một phen, ông chủ bèn dứt khoát tặng toàn bộ dụng cụ trong cửa hàng kèm theo, Kiến Vũ cùng Thẩm Trư tính toán thấy cũng ổn, hôm đó liền ký hợp đồng, thanh toán một nửa tiền cọc. Hôm sau Kiến Vũ liên hệ với một công ty lắp đặt thiết bị, chuẩn bị tân trang lại nội thất cửa hàng. Kiến Vũ ngắm lại hoàn cảnh xung quanh, tòa thương vụ bên cạnh chính là nguồn khách có sẵn. Thương lượng xong, quyết định cửa hàng này sang năm sẽ khai trương, chủ yếu kinh doanh thức ăn nhanh và phần ăn mang về là chính. Thế nhưng muốn kinh doanh cả Phùng Ký và cửa hàng này, rõ ràng không đủ người rồi. Vì vậy Kiến Vũ lên kế hoạch tuyển hai người giúp việc. Thẩm Trư và Trương Mỹ tranh thủ cuối năm rỗi rãi liền tới thị trường nhân lực tìm người, xem qua không ít nhưng đều không thỏa mãn. Cuối cùng chọn được hai cô bé từ Thượng Hải tới, một là Tiểu Yến, 19, một là Tiểu Hạ sắp 18 tuổi, cả hai cùng nhau tới Bắc Kinh kiếm việc. Góc chuyện audio.com. Trước đã từng làm công ở nhà hàng, vì ông chủ tay chân không được quy củ, hai người bàn bạc cùng nhau thôi việc. Kiến Vũ phỏng vấn, thấy hai người nói năng lưu loát, làm việc nhanh nhẹn, tính cách cũng khá tốt, vì vậy liền thống nhất lương tháng cho mỗi người là 600 đồng có bao cơm chưa, hai cô bé rất thỏa mãn, liền ký hợp đồng luôn. Bận bịu một tuần, chuyện chuẩn bị cho cửa hàng mới đắp ổn thỏa, Phùng Thiếu Hoa liền cùng vợ chồng Thẩm Trư bắt đầu mua đồ Tết, Kiến Vũ không có chỗ xen miệng, chỉ cần phụ trách đi đằng sau vác túi là xong. Thỉnh thoảng thím cậu kín đáo quay lại cho cậu một cái kẹo, nói là ủy lão phu khuân vác, nhìn Phùng Thiếu Hoa đã bỏ gậy trống đi song song cùng Thẩm Trư ở phía trước, Kiến Vũ nghĩ cái kẹo này có thể ngọt tới tâm cậu rồi. Sau tân niên, chi nhánh bên kia của Phùng Ký khai trương, lúc này sinh viên còn đang nghỉ, tình hình kinh doanh của cửa hàng bên này khá vắng vẻ, Phùng Thiếu Hoa vì đi đứng bất tiện nên ở lại đây, trong khoảng thời gian này mình ông có thể đối phó với công việc của quán cũ được. Thẩm Trư và Trương Mỹ cùng tới cửa hàng mới hỗ trợ. Hai cô gái mới tuyển đợt cuối năm trước cũng đã chính thức vào làm, Tiểu Yến khá ổn trọng thì được phân công tới cửa hàng cũ giúp Phùng Thiếu Hoa, Tiểu Hạ ở lại cửa hàng mới làm việc. Trước khi khai trương chi nhánh này, Kiến Vũ để tranh được nhiều nguồn khách đã cho in một ít tờ rơi quảng cáo đem phát ở các tòa nhà thương nghiệp gần đó, mấy ngày đầu chỉ bán được vài suất cơm, việc kinh doanh thưa thớt đến nỗi khiến mọi người đều nản. Song sau đó, vì món ăn hương vị ngon, giá cả lại hợp lý, khách quen ngày càng nhiều, tiếng tăm của Phùng Ký ngày càng lan xa, sau đó một thời gian ngắn, việc kinh doanh ngày càng tốt, thời điểm ăn trưa, trong quán luôn kín chỗ, điện thoại gọi cơm mang tới nơi cũng vang liên tục. Vừa chạy việc trong bếp vừa chạy việc đưa cơm, Kiến Vũ thật không lo hết, cho dù có Thẩm Trư hỗ trợ cũng không xong, thường xuyên có khách cằn nhằn vì mang cơm tới muộn. Kiến Vũ cũng chịu, đành ra chợ lao động tuyển hai người chuyên đưa cơm, tiền lương tính theo thời gian, lúc này tình hình mới đỡ căng. Bất quá có điều này khiến Kiến Vũ thực phiền muộn, đó là tòa thương vụ bên cạnh chi nhánh té ra là trụ sở chính của Tam Quốc Tế tại Bắc Kinh. Kết quả lúc Kiến Vũ tới phát tờ rơi đã đụng phải cái đinh to tướng, bị bảo vệ chặn ngay ở cửa, nói rằng bọn họ có căn tin riêng rồi, không cần đặt cơm ngoài. Vì thế Kiến Vũ bé nhỏ há hốc mồm, chỉ đành mở mắt trừng trừng nhìn thần tài trước mặt mà chảy nước miếng, không có biện pháp kiếm được đồng nào từ trên người lão cả. Nhắc đến Tam Quốc Tế sẽ khiến Kiến Vũ nhớ tới người cậu mới gặp một lần kia, Vương Thanh. Con cá sấu bự của thương giới ngày sau kia không khiến Kiến Vũ xa lạ. Kiếp trước vì có liên quan tới công tác, Kiến Vũ đã từng đọc những câu chuyện về con cá sấu này, trong đó đề cập tới lịch sử làm giàu của gia tộc họ Vương, xem xong không ai không cảm thán. Tổ tiên Vương gia là một vị thám hoa dựa vào sản nghiệp mang theo mà lập nghiệp kinh doanh, sau đó trở thành gia tộc thương nghiệp nổi tiếng trong giới Hoa Kiều. Tới đời ông nội của Vương Thanh là Vương Chấn thì danh tiếng Vương Thị đã lên đến đỉnh cao nhất. Vương Chấn là kỳ tài kinh doanh, đã khéo léo chỉnh hợp lại cơ nghiệp tổ tiên, một tay sáng lập Tam Quốc Tế. Góc chuyện audio.com, mà Vương Thành cha Vương Thanh lại không có hứng thú với kinh doanh, Vương Lão Gia Tử cũng thật thất vọng vì đứa con độc nhất này, từ lúc Vương Thành 20 tuổi thi vào nhạc viện đã áp dụng chế độ nuôi thả. AKA cậu muốn làm gì thì làm, đợi đến lúc Vương Thanh ra đời, Vương Chấn liền cướp về bên người tự tay chuyên tâm nuôi dạy đứa cháu này. Vương Thanh cũng không khiến ông thất vọng, tư chất thông minh, chăm chỉ hiếu học. 18 tuổi cầm 1.000 đô la Mỹ Vương Chấn đưa tới phố Uôn hoạt động, trong mấy tháng ngắn ngủi kiếm được số tiền đầu đời là 100 vạn. Sau đó anh hợp tác với bạn đại học sáng lập một công ty mậu dịch làm việc ở phương Tây nhưng vẫn theo dõi thái độ của Trung Quốc, Vương Thanh làm ngược lợi dụng làn gió đổi mới của Trung Quốc kiếm được một món lời to. 20 tuổi chính thức tiếp nhận tập đoàn Tam, kết hợp với công ty mậu dịch kia, sáng lập ra Tam Quốc Tế, trụ sở chính lập tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Đối với nhân vật như vậy, Kiến Vũ thật ao ước, người đàn ông nào chẳng mong muốn có được thành tựu như Vương Thanh thế, nhưng cậu cũng tỉnh táo mà hiểu rằng, cậu căn bản không làm được. Mặt ngoài nhìn vào mà nói, Vương Thanh dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, thế nhưng, nếu sau lưng không có tập đoàn Tam chống đỡ, sự nghiệp của anh không có khả năng phát triển thuận lợi như vậy, mỗi ngành nghiệp đều tồn tại một số quy tắc, người có khả năng có thể cứ thế mà tiến vui vui vẻ vẻ, người không đua nổi chỉ đành tình nguyện cô đơn quạnh quẽ. Anh Kiến Vũ, ngây người cái gì à, Tiểu Hạ xua xua tay trước mặt Kiến Vũ, sau đó đưa tới trước mặt cậu một tờ yêu cầu. Sườn xào chua ngọt, mai khô nhồi thịt, rau xào, trứng xào, cà chua, bàn số 16 muốn mang về, phiền anh Kiến Vũ làm 5 phần mang về nhé. Đồ sẵn có bán hết rồi à, vâng, bàn khách này là hai chị gái từ tòa nhà kia ra, ban đầu chỉ gọi sườn xào chua ngọt thế mà vài miếng liền ăn sạch, nhìn không ra nhé, người gầy mà ăn nhiều thế chứ. Anh nói thật nha, em ăn cũng không ít đâu. Cũng tại anh làm ngon quá thôi. Tiểu Hạ lè lưỡi, Kiến Vũ lắc đầu, cô nhóc này. Tam Quốc Tế tầng 19, phòng chủ tịch. Vương Thanh đang chăm chú nhìn kế hoạch, thư ký Sina gõ gõ cửa. Tổng tài, hôm nay đầu bếp canteen xin nghỉ, tôi mua một phần cơm bên ngoài cho anh. Ừ, Vương Thanh gật đầu. Cứ để đó, Sina đi khỏi, Vương Thanh bỏ kính, hơi mệt mỏi nhắm mắt, sau đó nới cổ áo, anh thực sự không có tâm trạng ăn uống, mở hộp đồ ăn, sườn xào chua ngọt, mai khô nhồi thịt đều là món anh thích. Những người bên cạnh anh đều biết vị tổng tài nói năng thận trọng này là một động vật ăn thịt không hơn. Cơm canh vẫn còn ấm, Vương Thanh gắp một miếng sườn gặm gặm, thịt nấu vừa đủ độ thơm nồng mà mềm ngon, vị có vẻ ngon hơn nhiều so với đồ ăn canteen, không khỏi hứng thú ăn uống lên cao. Phòng làm việc của thư ký sát vách, bốn mỹ nữ giỏi giang đang tranh phần sườn xào cuối cùng. Lai, không phải chị đang muốn ăn uống điều độ à, calo trong thịt lớn cao lắm đó. Từ hôm nay, chị quyết định trở lại vòng tay ôm ấp của mỹ thực. Nói thật Sina, mấy món này chị mua ở đâu? So với canteen thì ngon hơn nhiều á, hình như là Phùng Ký bên cạnh thì phải, chị tưởng là một quán cơm nhỏ, không ngờ ngon như vậy. Hơn nữa, Sina trợn mắt, ông chủ nhỏ nhìn rất được nha. Kiến Vũ đang quét rác thì hắt hơi một cái, nghi hoặc xoa xoa mũi, lại sờ sờ trán, bị cảm. Không nóng à, góc chuyện audio.com. Chiều nay, Kiến Vũ đang kiểm tra sổ sách trong ngày thì chuông điện thoại vang lên. Tiểu Hà tiếp điện thoại, sau nói đối phương muốn tìm ông chủ cửa hàng. Kiến Vũ nhận điện thoại, nói vài câu, sắc mặt trở nên không dễ chịu nữa. Buông điện thoại, Kiến Vũ dặn dò Tiểu Hà trông coi cửa hàng, cầm áo khoác, đội trời tuyết quay về cửa hàng Phùng Ký cũ. Cửa hàng cũ mỗi ngày cơ bản cũng không có việc gì nhiều, Phùng Thiếu Hoa ăn chưa xong đang ngồi trên giường xem TV, nghe thấy tiếng Tiểu Yến phía ngoài liền vội khoác thêm áo đi ra, đã thấy Kiến Vũ đứng ở cửa phủi tuyết bám trên áo. Tiểu Vũ, hôm nay con về sớm thế, đang có tuyết lớn như thế mà không chờ một lát hẵng về. Dạ, Kiến Vũ vừa đáp lời vừa phủi sạch áo treo lên giá, xoa xoa hai tay, hà vài hơi, nhận cốc nước nóng Tiểu Yến đưa. Cha con có chuyện cần nói với cha, chú Thẩm ở bên trong ạ, chú Thẩm con vừa mới đi nằm, nói muốn ngủ một chút. Lúc này, Thẩm Trư nghe thấy cũng đã đi ra, vừa đi vừa ngáp thấy Kiến Vũ vội sát mặt mấy cái tỉnh táo hẳn lên. Tiểu Vũ đã về à? Vâng, cha, chú Thẩm, con có chuyện muốn bàn, chúng ta vào trong nói đi. Tuy Tiểu Yến đã làm ở Phùng Ký 2 tháng nhưng có một số việc Kiến Vũ không muốn cô biết, vạn sự cần lưu lại một tâm nhãn, đây là nguyên tắc làm việc của cậu. Thấy Kiến Vũ dường như có việc gấp, Thẩm Trư bảo Thỉa Yến tới phòng bếp xử lý các công việc cho buổi tối, ba người vào buồng trong. Kiến Vũ đóng cửa lại, đem chuyện vừa nghe trong điện thoại nói cho hai người, thì ra là cửa hàng nơi Phùng Ký khai trương chi nhánh vốn không phải hoàn toàn thuộc về ông chủ cửa hàng lầu cũ mà có một nửa là của vợ ông ta. Nguyên nhân ông chủ Quách kia vội vã chuyển nhượng không phải như ông ta nói là cần trả nợ ngân hàng. Nguyên lai con ông chủ ra bên ngoài đánh bạc bị sòng bạc tóm rồi, cần trả một số tiền lớn cho nên mới vội vã bán đi. Phiền phức là, đứa con này là con vợ trước, chuyện ông ta bán lại cửa hàng, người vợ hiện tại không hề biết, hôm nay người phụ nữ kia gọi điện tới muốn đòi lại cửa hàng. Nói Kiến Vũ nếu không trả lại, bọn họ sẽ dùng tới pháp luật giải quyết. Kiến Vũ vừa nói xong, Thẩm Trư đứng phắt dậy. Nói như dám ấy, thế sao hai tháng trước không nói đi, ta xem ra là lão Quách kia thấy chúng ta làm ăn được liền đỏ mắt. Hèm, ghen tỉ, đi, mượn có lấy lại cửa hàng chứ gì. Phùng Thiếu Hoa cũng nói. Tiểu Vũ, cha thấy chú Thẩm nói đúng, có lẽ là ông ta muốn ngáng chân chúng ta đây. Kiến Vũ nghĩ nghĩ, cũng thấy cha và Thẩm Trư nói có lý, có lẽ mọi việc trước nay đều quá thuận lợi cho nên hôm nay gặp chuyện cậu hơi luống cuống tay chân. Nói tới nói lui, Phùng Thiếu Hoa vẫn có chút lo lắng. Thế nhưng bọn họ nói muốn nhờ pháp luật gì gì đó, Tiểu Vũ, lúc trước mua lại cửa hàng liệu có sơ suất gì không a? Thẩm Trư và Kiến Vũ nhìn nhau một chút, trước đây khi ký kết hợp đồng và sang tên cửa hàng họ đều có mặt, trình tự làm việc đều ổn, không phát hiện vấn đề gì khác. Nhưng nếu thật không có cạm bẫy gì, đối phương sao dám trắng trợn đe dọa bọn họ như thế? Kiến Vũ hơi nhức đầu, Thẩm Trư cũng yên lặng, đốt thuốc lách tách rít từng hơi. Lúc này Trương Mỹ mở cửa tiến vào thấy ba người mặt ủ mày chau, vui vẻ hỏi. Ba người làm sao vậy? Mặt dài ra như thế, mất tiền sao? Kiến Vũ nói lại một lần nữa cho Trương Mỹ nghe, những tưởng bà cũng nói như Thẩm Trư, không ngờ người thím này chỉ suy nghĩ một chút, sắc mặt không hề biến đổi chút nào. Này có gì có thể tưởng tượng? Góc chuyện audio.com. Này là do người ta đỏ mắt chúng ta làm ăn tốt nên muốn thu hồi cửa hàng thôi. Về phần Tiểu Vũ lo liệu có bẫy dập gì không, ta xem ra là người ta thuần túy nhìn cháu và chú Thẩm cháu trông có vẻ quê mùa ít học nên dọa các người thôi. Kiến Vũ mặt treo hắc tuyến, thím, cháu dù sao cũng là sinh viên mà, cháu A. Trương Mỹ bĩu môi, quanh năm không thấy có bộ đồ mới nào, hết sơ mi trắng lại đến áo ngắn tay trắng, ăn mặc cứ như mấy thanh niên lên núi xuống nông thôn, bảo cháu là sinh viên, ai tin hả? Bị Trương Mỹ quấy cho một trận như thế, không khí trong phòng dịu hẳn đi. Mọi người thương nghị xong, quyết định dĩ bất biến ứng vạn biến. Yên lặng theo dõi tình hình, nếu mấy người kia nói muốn nhờ tới pháp luật vậy ta đợi xem bọn họ làm thế nào. Lại nói khi trước giấy chứng nhận bất động sản, chứng nhận quyền sở hữu tài sản đều làm đủ, có hai cái này rồi, đối phương dù có thực đưa lên tòa họ cũng không sợ. Ba ngày sau người phụ nữ kia lại gọi tới, Kiến Vũ lưu tâm đến từng lời, muốn tìm kiếm manh mối, lại phát hiện người đó chỉ lật qua lật lại mấy câu, cậu từ từ xác định có lẽ người nọ đúng như Trương Mỹ nói, chỉ muốn lừa dọa bọn họ mà thôi. Quả nhiên, khi Kiến Vũ trực tiếp nói với đối phương, muốn dùng pháp luật thì xin cứ tự nhiên, bên kia điện thoại im lặng một lát, sau đó. Cốp, một cái cúp luôn, Kiến Vũ nhìn ống nghe vang lên, bíp bíp, từng tiếng, mỉm cười. Sau đó một thời gian dài vẫn không thấy người phụ nữ kia gọi lại, Kiến Vũ để bảo hiểm liền gọi điện cho ông chủ Quách nọ, kết quả đối phương chối đầy đầy, nói hoàn toàn không biết gì cả. Kiến Vũ cũng vui vẻ cho rằng là như thế, chỉ nói với ông ta rằng mọi người đều là người làm ăn, không có chuyện gì là tốt rồi, hòa khí phát tài. Không khí hòa thuận sẽ có lợi, mà, sau lại suy nghĩ một chút Kiến Vũ quyết định thay đổi số điện thoại của cửa hàng, thêm một lần phát thông báo cho khách hàng, chuyện này thế là chấm dứt. Biết chuyện này phiền phức Kiến Vũ tình nguyện làm hai mâm thịt kho tàu đãi hai người đi phát thông báo là Tiêu Lâm và Đại Trí. Khách trương.